chỉ nhìn về phía Đại Phong Thị. Đại Phong Thị giờ khắc này hầu như cũng bị Băng Sơn Tôn giả dẫm tiến trong đại địa, đầu lâu nghiêng, vừa vặn nhìn về phía sơn môn phương hướng, nhìn loạn thế đao lang. Hắn xưa nay hiểu lòng người, hiểu đến Vương Tuấn Mi chê hắn quá hiểu, gần như mọi chuyện muốn tính kế một phen mức độ, vào giờ phút này, chỉ nhìn loạn thế đao lang ánh mắt vài lần, chính là tâm thần rung động. Biết loạn thế đao lang đám người trả lời chắc chắn rồi. Đại Phong Thị sắc mặt càng thêm xám bại xuống. Chương 1760, chết, canh thứ 3. Tiểu tử, chúng ta không đường đi, nhất định phải bỏ qua ngươi rồi. Loạn thế đao lang trầm mặc một chút, rốt cục truyền âm cho Đại Phong Thị. Đại Phong Thị nguyên thần pháp lực bị phong, đương nhiên là vô pháp truyền âm trả lời, nghe tâm thần lại run rẩy, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quyết định này là ta làm, ngươi muốn trách liền trách ta đi, nhìn thấy sư phụ của ngươi, ta sẽ như thực chất nói cho hắn, chúng ta sẽ giúp ngươi báo thù. Loạn thế đao lang lại nói. Đại Phong Thị khóe mắt có nhiệt lệ quần quần mà xuống. Vì chính mình bỏ mình vận mệnh, cũng vì này tàn khốc tu chân giới, càng chính mình nửa đường chết trẻ tu đạo tiền đồ. Trong lòng hắn, có hay không oán giận loạn thế đao lang đám người, chỉ có tự mình biết, nhưng rất khẳng định, quyết định này nếu làm ra, liền lại không thay đổi được. Nói cho ta hắn là ai? Băng Sơn Tôn giả gặp loạn thế đao lang không nói lời nào, nghiêm nghị rít gào lên, một cái sấm sét bình thường, ở trên trời lan quá. Giang giác. Tiếp theo, là một tiếng đặc biệt lanh lảnh xé rách vỡ nát tiếng vang, Đại Phong Thị một cái cánh tay, trực tiếp bị đạp chia lìa thân thể, máu tươi hào hào phun ra. Thấy cảnh này, loạn thế đao lang trong lòng cũng là cõi lòng tan nát đau. Mà trong sân môn, vào giờ phút này, lại có bao nhiêu tu sĩ xem rơi lệ. Lao giả, ngươi nghe kỹ cho ta. Loạn thế đao lang rốt cục mở miệng, trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, tức giận nói rằng, tên của hắn cứ gọi Đại Phong Thị, là Phương Tuấn Mi thân truyền đại đệ tử, ngươi nghĩ giết, vậy thì giết đi. Băng Sơn Tôn giả nghe ngẩn ra. Phương Tuấn Mi đại đệ tử? Đây thực sự là điều cá lớn a, nhưng loạn thế đao lang dĩ nhiên để hắn giết. Thật tàn nhẫn dưới này tâm. Lao giả, giết xong sau, chạy trở về ngươi cùng ngươi Ly Sơn bộ đi, rửa sạch sẽ cái cổ, chờ chúng ta đến báo thù đi. Loạn thế đao lang lại quát một tiếng, ánh mắt sáng quắc như lửa. Dứt tiếng, một cái xoay người, tiến vào trong sân môn. Trả lời đến rồi. Đến phiên Băng Sơn Tôn giả làm ứng đối, hắn hiện tại là giết hay là không giết? Băng Sơn Tôn giả ánh mắt âm hiểm, đảo qua không có một bóng người sơn môn nơi, lại đảo qua dưới chân Đại Phong Thị, một đôi mắt càng thêm lãnh khốc mà lại điên cuồng lên. Được được được, một đám tiểu tử, vì một cái bà bối, ngay cả mình đệ tử đều muốn hy sinh rơi mất, quả nhiên là đủ tàn nhẫn. Băng Sơn Tôn giả cười cười nói, khẳng định mang theo nham hiểm mục đích, muốn truyền vào sơn môn bên trong, ly gián trong núi đệ tử, hướng về loạn thế đao lang đám người, gây tâm thần áp lực. Bên trong các tiểu tử, các ngươi phải trông coi cẩn thận, đây chính là theo kết cục của bọn họ. Lại nói một câu. Băng Sơn Tôn giả chân vừa nhấc, lấy tay hút một cái, đem Đại Phong Thị nâng lên. Xem ảnh một. Nhìn chăm chú vài lần, không có lập tức có động tĩnh, trái lại thâm ý sâu sắc truyền âm nói, tiểu tử, sư phụ của ngươi bọn họ đã vứt bỏ ngươi, mệnh ngươi hiện tại ngay ở trong tay ta, ngươi có biết hay không, sư phụ của ngươi cái gì bí mật lớn? Nếu là chịu nói cho ta, lão phu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đại Phong Thị nhắm mắt không nói gì. Hắn thật hiểu lắm lòng người, trong thời gian rất ngắn, đã rõ ràng loạn thế đao lang đám người lo lắng cùng nhất định phải bỏ qua lý do của hắn. Hắn từ hơn 20 tuổi thời điểm, liền đi theo Phương Tuấn Mi, ngưỡng mộ hắn, sùng bái hắn, bây giờ, nên vì hắn mà chết, vì tông môn mà chết. Lao ra hỏa, có thủ đoạn gì, gọi lên đây đi. Đại Phong Thị mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh dị thường nhìn Băng Sơn Tôn giả, khóe miệng bỏ ra một cái mang huyết đường cùng ý cười. Băng Sơn Tôn giả hừ lạnh. Xẹt xẹt. Giang giác. Ngoài sơn môn, xé rách vang lên, máu me tung tóe, cuối cùng tàn khốc, rốt cục trình diễn. Đại Phong Thị khóc thét bên trong, nghe trong sơn môn các tu sĩ, sợn cả tóc gáy. Tàng lớn tu sĩ đã không dám nhìn nữa, thu hồi thần thức. Nhát gan, hai run lẩy bẩy, lại quần quần rơi lệ. Tàn khốc, tàn nhẫn. Đây chính là hiện thực tu chân giới. Mà bao quát loạn thế đao lang đám người ở bên trong không ít tu sĩ, đều ở nhìn, tương lai muốn một chữ không rơi chuyển cáo cho Phương Tuấn Minh nghe, càng thêm một giọt máu đòi lại đây. Loạn thế đao lang thần sắc, càng là lạnh túc dị thường, trong mắt trong thế giới, thiên phạt thần lôi ánh sáng lập lòe. Vẫn quá rồi gần nửa canh giờ, trận này cực hình, cuối cùng kết thúc. Đã chưa hoàn chỉnh Đại Phong Thị, chỉ còn một đất tràn trề thịt nát máu tươi, phản phất bị xé thành mấy chục phần bình thường. Đến cuối cùng, chỉ còn một đoàn nguyên thần, bị nắm tại Băng Sơn Tôn giả cường tráng mạnh mẽ bàn tay lớn bên trong. Băng Sơn Tôn giả lại liếc mắt nhìn Thái Hy Sơn phương hướng, hừ lạnh một tiếng, rốt cục bàn tay lớn nắm chặt. Đùng. Phá nát tiếng vang, Đại Phong Thị nguyên thần bị nắm thành một đoàn vặn vẹo biến hình màu xanh lam quang ảnh, lại tan đi trong trời đất, triệt để người chết linh hồn diệt. Chết rồi. Thật chết rồi. Mà mặc dù đến giờ khắc này, trong Thái Hy Sơn cũng không còn người đi ra quá. Khắp nơi bên trong, tự có một ít cái khác dụng tâm bất nhất nhìn trộm tu sĩ, gặp tới hôm nay chuyện này, tất cả đều đại thán, việc này truyền ra sau, coi như lại mơ ước tu sĩ, e sợ cũng không biết dùng cái phương pháp này, đến đúng với Phương Tuấn Mi đám người rồi. Đây chính là Thương Nô lão tà nói thiết huyết thái độ. Mà đến nơi này, nhất lúng túng người, không thể nghi ngờ là Băng Sơn Tôn giả. Lão gia hỏa không muốn một điểm ra mặt, ở trước công chúng, dưới con mắt mọi người, đem Đại Phong Thị xử lấy cực hình, cuối cùng cũng không có bước ra bảo bối đến. Tin tức truyền ra đi, nhất định bị trở thành một cái trò cười. Mà những kia nhìn trộm tu sĩ nghĩ tới đến sự tình, hắn đương nhiên cũng nghĩ tới đến nơi này,

Trong bầu trời chỗ cao, truyền đến cái kia bi thương ông lão âm thanh, thoạt vừa vang lên, lập tức liền là đi xa, nhưng cũng phảng phất không ngừng bình thường, ở trong thiên địa vang vọng. Có kiến thức rộng rãi tu sĩ nghe vậy, tất cả đều chấn động trong lòng. Bà Sơn, chẳng lẽ là trước mới danh tiếng chấn động mạnh, lên cấp 2 bước nửa Bà Sơn lão nhân, thiên sư thiên địch chính đang đuổi giết hắn. Trong giây lát này, lại là bao nhiêu tu sĩ mơ tưởng viễn vông, cảm giác được tu chân giới một hồi báo táp lớn đang ở đến. Mà thuộc về tứ thánh liên minh một ít lợi hại tu sĩ, nghe vậy sau, hơi suy nghĩ một chút, chính là nhanh chóng trốn hướng bốn phía phương hướng, đem thư mang hướng về các nơi phương hướng. Bóng dáng của lướt, la lên không ngừng. Mà thiên sư thiên địch hai người, còn đang không ngừng đánh tới, đuổi theo sau, chính là thủ đoạn tề hoành. Giống bọn họ như vậy lao ra hỏa, quyết định làm một việc, liền chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng. Bà Sơn lão nhân thương càng ngày càng nặng, lại trước sau chờ không đến Phượng Liêu, chờ không đến một cái khả năng chuyển biến tốt. Trong một đôi mắt, quyết tuyệt vẻ dần lên, lại một lần bắt đầu quay lại phương hướng, hướng cao cao bầu trời trong chỗ sâu bay đi. Thiên sư thiên địch hai người lập tức biết đối phương là dự định tự bạo rồi. Đây là đang lo lắng tự bạo uy lực, đem phía dưới ốc đảo đem phá hủy, bởi vậy muốn đi vào trong bầu trời chỗ cao. Lần này hắn lại sẽ kéo ai lên đường? Kết quả lại đem thế nào? Chương 1780, Ngũ Phương Kỳ, từ đây quyết một, canh thứ hai. Bạch, bạch, tiếng xé gió gào thét. Bà Sơn lão nhân cùng hắn còn sót lại nước chi tiên thần chi thân, lấy một cái siêu nhanh tốc độ, lóe hướng lên trời chỗ cao nhất phương hướng. Ba ba ba ba ba. Mà thiên địch cùng hắn hai tôn tiên thần chi thân, còn có thiên sư hai tôn tiên thần chi thân, lại là phảng phất giỏi trong xương bình thường, gắt gao dính chặt đối phương. Bà Sơn lão nhân lóe tới chỗ nào, bọn họ bước kế tiếp liền tới chỗ nào, thần thông đánh tung, đẩy trời mang theo đen sẫm tia sáng thần thông ngang dọc. Bảy bóng người lóe tới chỗ nào, nơi đó chính là tảng lớn hư không phá nát. Cho tới thiên sư tiên thần chi thân, lại là không có đuổi theo, nên là trước bị thương không nhẹ, đang ở chữa thương bên trong, như lại nhận tự bạo, chỉ sợ hẳn phải chết. Đã như thế, Bà Sơn lão nhân cái kế tiếp tự bạo đối tượng, liền mười phân rõ ràng rồi. Thiên địch, chỉ có thể là thiên địch. Hơn nữa là thiên địch bản tôn chi thân. Chỉ có nổ chết đối phương bản tôn chi thân, mới xem như là kiếm về một điểm, bằng không coi như nổ chết đối phương tiên thần chi thân, đối phương còn có thể một lần nữa cảm ngộ lại chạm, hoa chút thời gian, tìm kiện bảo bối mà thôi, không có bao nhiêu ý nghĩa. Đối với điểm này, thiên địch cũng là rõ ràng trong lòng, sáu con mắt bên trong, thần sắc tất cả đều lạnh lùng dị thường, đã tính toán nổi lên then chốt kia một khắc. Hướng lên trên, hướng lên trên. Thiên địa uy thế càng ngày càng mạnh, kéo lên tốc độ cũng là càng ngày càng chậm lên. Bà Sơn lão nhân trong lòng, thê lương tâm ý càng ngày càng nặng, biết mình thời khắc cuối cùng liền muốn đến, mà phía dưới thiên địch trong mắt, tương tự là thần sắc càng ngày càng ngưng, trên người phòng ngự thần quang đã sớm triển khai. Thiên địch, nạp mạng đi. Lại chỉ chốc lát sau, Bà Sơn lão nhân nộ quát một tiếng, mình cùng tiên thần chi thân trên người, đồng thời tràn ngập nổi lên đạo tâm đấu ngược dòng khí tức đến. Bạch. Trong giây lát này, thiên địch lập tức là đột nhiên ngang tránh khỏi, tốc độ cực nhanh, mà hắn hai tôn tiên thần chi thân lại là gắt gao quấn về Bà Sơn lão nhân cùng hắn nước chi tiên thần chi thân. Vù vù, hai cái lôi đình vòng xoáy lớn đồng thời bay cuộn lên, đong đưa hư không, đồng thời lại phải đem Bà Sơn lão nhân cùng hắn nước chi tiên thần chi thân cho gắt gao hút lại, dù cho mình bị nổ chết cũng phải bảo vệ bản tôn. Chủ ý đánh cũng là không sai. Đáng tiếc, Bà Sơn lão nhân đối với điểm này cũng đã sớm chuẩn bị, dành trước 1/10 cái chớp mắt thời gian liền bạo tránh khỏi, gắt gao dính hướng về thiên địch. Cho rằng ta không ngờ được ngươi sẽ đi bước đi này sao? Bà Sơn lão nhân gầm lên, lão gia hỏa phảng phất một bầu máu nóng, cũng như người trẻ tuổi bình thường sôi trào lên, trong ánh mắt càng là phun ra lửa. Siêu siêu, xem ảnh một. Trong tay thiên đạo một chỉ, còn đang điên cuồng đánh ra. Thiên địch thấy thế, là cười khổ không nói gì, chỉ có thể là tầng tầng phảng phất thần thông nhấc lên, đồng thời trong mắt lại có gì đó quái lạ vẻ chờ mong nổi lên. Càng là lấy ra một món pháp bảo đến. Pháp bảo này, càng là một cây cờ lớn, dường như Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ bình thường cờ lớn, bất quá trên mặt cờ thề, là một vòng mặt trời đỏ dạng đồ vật. Hô. Thiên địch lấy ra sau, điên cuồng đong đưa nổi lên cái kia lá cờ lớn, nhất thời có liệt nhật bốc lên, tiêu tán ra từng đóa hỏa liên dạng đồ vật, đem thân thể của chính mình gói lại. Trung ương hoàng nhật thăng đăng kỳ. Bà Sơn lão nhân xem lần ra, sắc mặt nhanh chóng khó hơn nữa xem một đoạn, không nghĩ tới đối phương trừ bỏ Trạm Tiên Thần hai cái kia, trong tay còn có một cái phòng ngự chí bảo, Thiên Địa Ngũ Hành Ngũ Phương Kỳ một trong, cuối cùng này tự bạo, hơn nữa lại muốn thất bại. Này ba, bốn tức thời gian, phảng phất một cái thế kỷ bình thường, dài lâu lên. Dài lâu lại nóng ruột. Rầm rầm. Lại chỉ chốc lát sau, to lớn tiếng nổ vang, rốt cục lại một lần vang lên. Trong bầu trời chỗ cao, phảng phất ngôi sao va chạm bình thường, nổ ra khủng bố hào quang óng ánh, lại thấy quần quần sóng khí, mãnh liệt mà đi. Mà sóng khí trung ương bên trong, tất cả đều là bắn ánh mắt mang, căn bản thấy không rõ lắm trong đó cảnh tượng, khí lưu xúc động mênh mông cơn gió mạnh, thổi hướng phía dưới thiên địa. Phía dưới thiên địa trên, đám phàm nhân quỳ lạy, các tu sĩ ngửa mặt lên trời quan sát. Chỉ là xem ngôi sao kia nổ tung vậy động tĩnh, liền biết Bà Sơn lão nhân quá nửa là nguyên thần tự bạo, vô số tu sĩ lặng lẽ thổn thức lên. Mà lại sau một chút sau, càng ngày càng hùng vị gió, bắt đầu từ trời thổi rơi xuống, cách không biết bao nhiêu dặm xa, vẫn như cũ cây cỏ rung sát, bóng người khó lập, thiên địa tối tăm. Trong gió, lại có hạt mưa hạ xuống. Bắt đầu vẫn là tí tí tách tách, rất nhanh sẽ mưa to dàn dụa lên, phảng phất ông trời đang vì bà Sơn lão nhân gào khóc bình thường. Những phàm nhân kia, tự nhiên là hô trời gọi bình thường tiến vào gia tộc bên trong. Mà những tu sĩ kia, đại thể đứng thẳng ở trong mưa, lặng lẽ không hề có một tiếng động. Mà vào giờ phút này, ở trong bầu trời chỗ cao, thiên địch hùng tráng bóng dáng, theo khí lưu, hướng về trong phương xa bay đi, cả người máu me đầm địa, bị nổ thủng trăm ngàn lỗ, không thành hình người, phảng phất bộ xương khô bình thường, khủng bố máu tanh. Mà trong tay hắn, mặt kia trung ương hoàng nhật thăng đằng kỳ, đã bị nổ thành vài tia vải rách sợi, lại không hề có một chút pháp bảo khí tức, triệt để phá hủy. Thiên địa ngũ phương kỳ, từ đây thiếu một mặt. Năm hợp nhất lại không thể thực hiện. Nhưng thiên địch tính mạng, cuối cùng cũng coi như là bảo vệ rồi. Người này trong một đôi mắt, còn có chỉ ở, đó là âm trầm mà lại giết người ánh sáng, dường như muốn điên giống như dã thú. Bạch, bạch. Hai đạo thân âm vang lên. Thiên địch hai tôn tiên thần chi thân, bay lượn mà đến, ngay lập tức đem hắn ổn định, bảo vệ ở bên cạnh hắn, trong đó một tôn lấy ra đan dược đến, này bản tôn ăn vào. Bạch, bạch. Lại là hai tiếng vang. Thiên sư hai tôn tiên thần chi thân cũng đến hơn trăm triệu nơi, liếc thiên địch chi nhãn, ánh mắt sâu không lường được. Không nên tới. Thiên địch lập tức liền là hét lớn, ánh mắt sắc bén mà lại quái lạ, lại tràn đầy cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi là nổi điên làm gì? Thiên sư một tôn nước chi tiên thần chi thân, ngạc nhiên vậy hỏi. Thiên địch nghe vậy, khô lâu vậy trên mặt, một đôi mắt là hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, quát hỏi, đến trước ngươi nói với ta, đến thời khắc sống còn, thiên mệnh sẽ ra tay giúp đỡ, hắn tại sao không có đến? Người khác ở chỗ nào? Thì ra là như vậy. Hai người nguyên lai còn hẹn thiên mệnh, hoặc là càng nói chuẩn xác, là thiên sư hẹn thiên mệnh. Ta làm sao biết hắn vì sao không có đến? Hắn người kia, hành sự từ trước đến giờ là thần thần bí bí. Thiên sư mỉm cười nói, lập tức lại nói, huống hồ ngươi có cái gì nhưng bất mãn, ta bản tôn chi thần, cũng bị bà Sơn nổ trọng thương, ta cũng là cái kia kém chút bị nổ chết người. Thiên địch nghe vậy lặng lẽ, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương bên trong, vẻ cảnh giác, không có thối lui, tâm niệm xoay nhanh. Bà Sơn lão nhân ngày hôm nay chỗ đi mỗi một bước, phải chăng đều ở đối diện cái này lấy tính toán am hiểu lão gia hỏa như đã đoán trước. Trong lúc nhất thời, hai người đối lập. Không nên nghĩ tới quá nhiều, thiên mệnh đại ca, hay là bị chuyện gì làm lỡ? Hay là hy vọng kích thích ra hai người chúng ta càng nhiều tiềm lực đến, mới không có ra tay. Sau một chút sau, thiên sư thăm thẳm nói rằng, bây giờ bà Sơn đã chết, hai người chúng ta, tuy rằng bị thương không nhẹ, ngươi còn tổn thất một cái bảo bối, nhưng bản tôn cùng tiên thần chi thân đều không có tổn thất một tôn, càng bảo vệ chúng ta bản thổ tu sĩ lợi ích, kết quả của trận chiến này, vẫn cứ thật đáng mừng. Thiên địch nghe vậy, lại là trầm mặc. Chương 1781, về tông, canh thứ 3. Lại qua mấy tức, thiên địch ánh mắt rốt cục khôi phục thâm thúy phức tạp, lại triệt để lạnh yên lặng xuống. Phượng Nghiêu sẽ điên. Chuyện này vẫn không có chơi đây. Âm thanh lạnh lùng, cũng không nhắc lại phía trước cái kia một mảnh vụn, phảng phất tin tưởng đối phương bình thường. Hắn nếu dám đi tìm đến, tương tự để hắn có đi mà không có về, lão phu là không nữa dự định dung túng những này bốn thánh tu sĩ trưởng thành rồi. Thiên sư nở nụ cười, ung dung vậy nói rằng. Thiên địch nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Thầm nghĩ nào có dễ dàng như vậy, Phượng Liêu trình độ, cùng bà Sơn có thể hoàn toàn khác nhau, lai lịch sâu lâu dài xa, càng là thẳng chống đỡ viễn cổ nhân tổ thời đại. Ta đi về trước chữa thương rồi. Lạnh lùng đến đâu nói một câu. Thiên địch ở chính mình tiên thần chi thân che chở cho, xoay người bay đi. Phương hướng phía sau bên trong, thiên sư hai tôn tiên thần chi thân, nhìn chằm chằm thiên địch đi xa bóng dáng, ánh mắt càng thâm thúy hơn lên, đáy mắt có thất vọng ánh sáng, cùng không tên sát cơ vẻ, chợt lóe lên. Nhưng cuối cùng, vẫn là chẳng hề làm gì. Sau một chốc sau, cũng bay về phương xa bên trong. Lại là một hồi hiếm thấy đại chiến hạ xuống. Bà Sơn lão nhân tự bạo mà chết, nhưng không có cho thiên địch thiên sư tạo thành chí mạng tổn thương, thực sự là chết quá oan, đến cùng là mới lên cấp 2 bước nữa. Mà hắn nếu là vừa bắt đầu liền ba tôn tể bạo thiên sư, không hẳn nổ không chết đối phương bản tôn chi thân, nhưng ai có thể làm được, vừa khai chiến liền triệt để quyết tuyệt. Tin tức truyền ra sau, chắc chắn ở trong tu chân giới thổi lên một hồi bão táp lớn. Mà vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi còn ở một hướng khác trên, bay về phía Thái Hy Sơn phương hướng, căn bản không biết giữ gìn quá hắn mấy lần bà Sơn lão nhân đã bỏ mình ngã xuống. Một ngày này, Thái Hy Sơn rốt cục trong tầm mắt. Hai cái thủ sơn môn tiểu tu, đương nhiên biết hắn cùng Băng Sơn tôn giả sinh tử đại chiến sự tình, xa xa thấy hắn đạp lên độn quang trở về, đồng thời hoan hô thành tiếng đến. Ầm. Phương Tuấn Mi tầng tầng một tiếng rơi xuống đất. Phương tổ sư, phải chăng thắng cái kia Băng Sơn lão quỷ có thể làm thịt hắn sao? Một người trong đó cấp hống hống hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, chết đi đệ tử trong môn đã có thể ngủ yên lên rồi. Hai người nghe vậy, đầu tiên là đại hỉ, sau đó cũng nhiệt lệ quần quật lên, khen ngợi hai người vài câu, tiến vào trong sân môn. Tiến vào sau sân môn, càng nhiều đệ tử phát hiện hắn trở về, mỗi người đều là đại hỉ, hoặc là lướt ra khỏi đến phóng tầm mắt nhìn, gan lớn thậm chí tới hỏi thăm tới đến. Một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh. Phảng phất trong núi hết thảy tu sĩ đều bị đã kinh động bình thường, đầy trời đột quang, khắp núi khắp nơi đệ tử hô hoa tiếng, biển gầm mà lên. Xem ảnh một, Trang Hữu Đức, Phiêu Xương Thị đám người cũng là nhận được tin tức, mỗi người bay ra. Trong lúc nhất thời, Phương Tuấn Mi muôn người chú ý, phảng phất khải hoàn mà quy đại tướng quân. Quá rồi sau một hồi lâu, khí tức đột ngột lên, mọi người âm thanh nhỏ xuống, cho đến núi rừng yên nắng. Chư vị, Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, một đôi mắt hổ bên trong hiện ra sáng sủa như lửa hùng liệt vẻ đến, giơ lên cánh tay phải, phảng phất đỉnh thiên tiên thần.

Trang Hữu Đức đáp lại, hai người lại thương lượng vài câu, Trang Hữu Đức lập tức hành động lên. Mà Phương Tuấn Huy lại là tiến vào trong phòng, đem chính mình sâu khóa. Nam Thánh Sơn chấn động, Thiên Hà vực chấn động, Tinh Thần Hải chấn động, Quần Tinh Chi Hạ chấn động. Tin tức truyền tới chỗ nào, nơi đó chính là quần tu chấn động mạnh. Bát Sơn lão nhân chết rồi. Cái kia ở ẩn thần quật cuối cùng cảnh tượng hoành tráng bên trong, đột nhiên xuất hiện, độc đấu đệ nhất ma chủ hai bước nửa chết rồi, chết nhanh như vậy, đột nhiên như thế. Hơn nữa còn là bị thiên sư cùng thiên địch liên thủ đánh giết. Tin tức này truyền đến sau, tứ thánh liên minh nhân tổ nhóm, như Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt, Chắc Tuyệt đám người, trước nay chưa từng có kinh hoàng, vô số năm qua, lần đầu rối tung lên, vội vàng cũng phái người đi tìm Phượng Liêu, càng là không dám đạp ra bản thân xảo huyệt một bước. Bọn họ đã là như vậy, cái khác tứ thánh nhân tổ nhóm, liền càng không cần phải nói rồi. Xem ảnh một. Cho tới Phương Tuấn Mi đánh giết Băng Sơn Tôn giả, cướp được hắn phi lai phong sự tình, chuyến ra sau, tuy rằng cũng dẫn không nhỏ náo động, nhưng ở chỗ mấu chốt này trên, ai còn lưu ý việc này. Trong ngọn núi vô danh, mưa to giàn rủa, Phượng Liêu không giống, khóc mất một chi kỷ, khóc mất một cực thượng thức hậu bối, càng khóc tứ thánh nhân tộc tương lai, nhân tộc của thế giới này tương lai. Lão này mưu tính nhiều năm như vậy, chỉ điểm nhiều như vậy tu sĩ, rốt cục mới bồi dưỡng được một tốt nhân tổ đến, bồi dưỡng được một cái hai bước nửa đến, càng liền chết như vậy rồi. Thiên sư đang chết, thiên địch đang chém, lão phu định sẽ không cùng các ngươi chịu để yên. Oeng. Nương theo Phượng Liêu dứt tiếng, một tiếng tiếng sấm liên tục, nổ vang mà qua, trong núi đã không còn Phượng Liêu bóng dáng. Bạt Sơn lão nhân cái chết ảnh hưởng, còn đang ấp ủ bên trong. Hay là hưu tâm nhân trong bóng tối vì đó, lại hay là bởi vì tam đại tộc vực đường nối mở ra, bị dần dần bị kiểm chế không ít năm bản thổ cùng tứ thánh giữa các tu sĩ cừu hận, lại một lần nữa bạo phát ra, trong trung ương thánh vực, tranh đấu đột nhiên bạo phát. Các tu sĩ bản thổ, khắp nơi siêu tầm tứ thánh tu sĩ, một mảnh loạn tướng. Không lâu sau đó, lại có tin tức truyền ra. Thiên sư cùng thiên địch xào huyền nơi, bùng nổ ra hai trận đại chiến, trong đó một phương nhân vật chính, đương nhiên là Phượng Liêu cái này bị tức giận lao ra hỏa. Lao ra hỏa phá tan thủ sơn đại trận, hung hăng đi vào trong xào huyệt của bọn họ. Đáng tiếc, hai người bị trọng thương, lại sớm tính tới Phượng Liêu sẽ tìm đến, căn bản chưa có trở về, không biết trốn đến nơi đâu chữa thương đi rồi, Phượng Liêu cũng là phiền muộn mà đi. Mà ở trong Thái Hy Sơn, Phương Tuấn Mi cửa phòng đóng sau, liền không còn lái qua, phảng phất trước sau vô pháp tiêu tan bình thường. Một ngày này, cửa phòng cấm chế lần thứ hai bị xúc động. Ra tới cửa, là hồi lâu không thấy Quân Bất Ngữ, người này ở hơn ngàn năm trước sau khi trở lại, liền không còn từng đi ra ngoài, nhưng trước Phương Tuấn Mi lúc trở lại, hắn cũng không có tới, hình như tại tu luyện cái gì. Đánh giá Phương Tuấn Mi vài lần, Quân Bất Ngữ khẽ nhíu mày. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi, sắc mặt tâm trầm, khí tức có chút tám nổi, rõ ràng không ở trong trạng thái. Bất Ngữ huynh, tìm ta chuyện gì? Phương Tuấn Mi thấy là hắn, mời hắn vào sau hỏi. Bạt Sơn tiền bối sự tình, ta đã nghe nói rồi. Quân Bất Ngữ trực tiếp nói, nhìn chăm chú hắn nói, Tuấn Mi, ngươi còn chống trụ sao? Phương Tuấn Mi hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định lên, gật đầu nói, yên tâm đi, Bất Ngữ huynh, ta sẽ qua rồi cửa ải này. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, nói rằng, ngươi đi chính là bất động đạo tâm con đường, ta tin tưởng ngươi cũng có thể ưỡn lên đi qua. Phương Tuấn Mi nghe vậy cười khổ. Tuy là như vậy, ta vẫn là không cách nào tin tưởng tiền bối hắn liền như thế chết rồi, hắn nhưng là hai bước nữa à? Quân Bất Ngữ lại gật đầu, thổn thức nói, hắn dù sao cũng là cái mới lên cấp hai bước nữa, thủ đoạn đều vẫn không có mài giũa tốt, thế nào sánh được thiên địch cùng thiên sư hai lão gia hỏa này. Phương Tuấn Mi không nói, đáy mắt có sắc cơ, mối thù này, hắn hiển nhiên là sẽ báo. Quân Bất Ngữ liếc đáy mắt của hắn một mắt, lại nói, cái này tu chân giới, chính là như thế bẩn, có người gặp như vậy trải qua sau, lựa chọn cùng hắn đồng thời bẩn, còn cảm giác bẩn chính là chân lý. Tuấn Mi, ngươi đạo tâm đã bất hoặc, nên so với bất luận người nào đều càng rõ ràng, này sau lưng, tuyệt không phải bản thổ cùng tứ thánh chi tranh đơn giản như vậy, nhất định liên lụy đến thế giới trong gương, không nên hạn chế ánh mắt, làm nhầm phương hướng. Ta rõ ràng. Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu. Lời tới đây, Phương Tuấn Mi thâm ý sâu sắc nhìn về phía Quân Bất Ngữ, hỏi: "Bất Ngữ huynh, có chút vấn đề, nín ở trong lòng ta rất lâu, có thể hay không thỉnh giáo ngươi một hồi?" Quân Bất Ngữ nghe vậy, ánh mắt thâm thúy lóe lên, liền gật gật đầu. "Ngươi cùng Khai Thiên Đại Thần, phải chăng có quan hệ, ngươi đối với thế giới trong gương kia sự tình, đến cùng hiểu rõ bao nhiêu?" Phương Tuấn Mi hỏi, lúc trước rất nhiều năm trước, hắn liền có hoài nghi, nhưng từ đầu đến cuối không có hỏi, bây giờ là lại không nhịn được. Muốn biết nhất, đương nhiên là sau một vấn đề. Quân Bất Ngữ lại trầm mặc một chút, liền gật đầu nói, ta cùng cái đại thiên thế giới này Khai Thiên Đại Thần, thật có chút quan hệ, không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, ta cùng Đao Lang bọn họ năm cái linh hồn, ở cái đại thiên thế giới này chuyển thế, chính là xuất từ hắn tự tay sắp xếp. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm thần kịch chấn. Hắn là ai? Không nhịn được lại hỏi, đầu lưỡi đều có chút thắt lên. Chương 1783, đây chính là đại đạo bố cục, canh thứ hai. Trên Thái Hy Sơn, trong một gian phòng nho nhỏ này, một cọc bí mật động trời, cũng bị Quân Bất Ngữ nói đến. Nghe được Phương Tuấn Mi vấn đề, Quân Bất Ngữ trong mắt lộ ra ôn hòa hồi ức vẻ đến. Người này là ta đời ban đầu một vị sư đệ, cũng là chúng ta thế giới kia người mở đường một trong, hắn đã đi rồi thần vực. Con tên, ta liền không nói, tương lai ngươi nếu là đi xa, nếu như có thể đi đến thần vực, một chắc chắn sẽ gặp được hắn. Quân Bất Ngữ cười nói, đến cuối cùng, vẫn là bán một cái nút. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại một lần cảm giác được lai lịch người này sâu không lường được, cái gì tam thiên, cái gì viễn cổ nhân tổ,